Chương 1235, Diệt Sát Long Quân. Ngươi tiểu tử ngươi thật sự là quá cuồng vọng, Niết Bàn Long Quân, Bạch Vô Tình, Tôn Đao ba người nghe được Sở Phong Miên lời nói, quả thực là muốn chọc giận bốc khói. Ba người bọn họ, nhưng đều là thành danh đã lâu đại nhân vật. Hiện tại cùng Sở Phong Miên một cái hậu bối, tốt âm thanh thương lượng, đã coi như là cho Sở Phong Miên mấy phần tình. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên mới mở miệng liền là để bo nở ho tự sát, cái này như thế nào có thể nhịn thụ. Sở Phong Miên, hôm nay ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu, Niết Bàn Long Quân lạnh lùng mở miệng nói. Lấy ba người chúng ta liên thủ, sức liều hết thảy, như thế có thể giết ngươi có đúng không vậy, liền tơ y đánh đi. Nghe được Niết Bàn Long Quân lời nói, Sở Phong Miên tùy ý cười nói. Sâu kiến mà thôi, há có thể lật thiên giết, nghe được câu này, Tôn Đao, Bạch Vô Tình vậy triệt để nhịn không được. Sở Phong Miên mơ mỉ hệ NG một tiếng sâu kiến, liền xem như ba người bọn họ vốn là còn lấy mấy điểm rút lui tâm tư, bây giờ chính là toàn bộ không có. Thụ này khuất nhục, võ giả đê ú không sẽ nhìn thụ, huống chi ba người bọn họ, chính là đế tôn. Oanh Bạch Vô Tình, Niết Bàn Long Quân trên thân thiên địa pháp tắc, tại cái này trong nháy mắt bày ra. Hai người bọn họ trên thân thiên địa pháp tắc chi hợp, trọn vẹn là có 190-10 đạo thiên địa pháp tắc. Cùng nhau bày ra một khắc, kinh thiên động địa. Tại cái này thiên địa pháp tắc trước mặt, không gian xung quanh cũng không khỏi thần phục. Chấn cái này 190-10 đạo thiên địa pháp tắc, lập tức biến thành một tòa bảo tháp, đối Sở Phong Miên đột nhiên chấn áp tới. Cái này một tòa bảo tháp, xâm nghiêm vô cùng, phía trên loại loại sức mạnh, đều là thiên địa chi lực biến thành, thiên long, cổ xà, quấn quanh ở trong đó. Long xà, vốn là gần nguyên, thế gian truyền thuyết, nhiều lời long là xà biến thành, cái này long xà chi lực, hòa làm một thể, biến thành bảo tháp tầm vang rơi xuống, gắt gao chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân thể. Bạch Vô Tình, Niết Bàn Long Quân, đem áp đáy hòm thủ đoạn, bây giờ toàn bộ bạo phát ra. Cái này một tòa bảo tháp, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, bàng đại lực lượng, đều là muốn đem Sở Phong Miên thân thể trực tiếp chấn áp. Cái này 190-10 đạo thiên địa pháp tắc, muốn so lên Sở Phong Miên trên thân thiên địa pháp tắc còn nhiều hơn, bao phủ chi sau một khắc, Sở Phong Miên thân thể đều là run lên. Đáng tiếc tôn huynh thiên địa pháp tắc, bị tiểu tử này lấy đi, không phải lời nói, tuyệt đối có thể nhất cử chấn áp người này. Bạch Vô Tình thở dài một cái mở miệng nói. Ba người bọn họ bên trong, Tôn Đao thiên địa pháp tắc, đang cùng Sở Phong Miên giao phong bên trong, đã là bị Sở Phong Miên thu lấy đi. Không phải lời nói, tòa bảo tháp này lực lượng, tại tăng thêm Tôn Đao thiên địa pháp tắc, chỉ sợ hội càng mạnh mấy điểm. Không sao, dù sao giết kẻ này, cái kia thiên địa pháp tắc, còn hội trở lại bản tọa trong tay. Tôn Đao nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng tận là sắc ý, hắn thiên địa pháp tắc bị Sở Phong Miên thu lấy đi, đối với hắn quả thực là tai họa ngập đầu. Nếu là hôm nay Tôn Đao rời đi như thế lời nói, hắn thực lực mặc dù vẫn là tam kiếp chân đế, thế nhưng là một khi không có thiên địa pháp tắc, chỉ sợ là hắn đối mặt nhị kiếp chân đế thời điểm, đê u không nhất định là đối thủ. Bạch huynh, Long Quân tơ y chấn áp kẻ này, từ ta tựa nở dê tơ y kẻ này chém giết. Tôn Đao quát lạnh một tiếng, đột nhiên một chảo, tại hắn trong lòng bàn tay chính là một thanh trường đao, ngưng tụ mà ra. Tôn Đao cầm trong tay trường đao, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chém giết, mà tơ y sắc bén đao quang, trực chỉ Sở Phong Miên ngực. Không sai thủ đoạn, chỉ là chỉ bằng cái này, các ngươi cũng muốn chấn áp ta. Sở Phong Miên nhìn thấy Tôn Đao xông lại đây, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái gì chấn áp, phá cho ta. Hoành tại một tiếng này lạnh cười phía trên, từ Sở Phong Miên phía sau, trọn vẹn 181 đường thiên địa pháp tắc chỗ biến thành kim mang, lăng không mà đi, đi theo bảo tháp, lăng không đụng vào nhau. Bang đại lực lượng, lăng không giao phong, vang lên vô số bạo tạc. Tại đạo này kim mang phía dưới, cái kia long xà bảo tháp, bị lần lượt hoành kích phía dưới, lại là xuất hiện vô số vết rách. Sau đó một khắc, càng là bắt đầu lăng không vỡ vụn. Niết Bàn Long Quân, Bạch Vô Tình liên hợp lại thiên địa pháp tắc, xác thực muốn siêu việt Sở Phong Miên, nhưng hai người bọn họ thiên địa pháp tắc liên hợp lại kém xa tít tắp hiện tại Sở Phong Miên mình nắm trong tay. Một lần va chạm, cái này long xà bảo tháp, chính là đê u lung lay sắp đổ bắt đầu. Muốn chân áp ta ra thiên đê u làm không được, huống chi các ngươi đằng xà biến tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đằng xà chi lực, tại thời khắc này lại lần nữa bạo phát đi ra, liên tục không ngừng lực lượng, ra chỉ trên người Sở Phong Miên. Hắn thân thể, lăng giữa không trung biến thành một đầu to lớn vô cùng đằng xà, đối cái kia long xà bảo tháp, đột nhiên va chạm mà đi. Không tốt, nhanh thu hồi thiên địa pháp thì nhìn xem Sở Phong Miên cử động, Bạch Vô Tình, Niết Bàn Long Quân đều là quát to một tiếng không tốt. Nhưng hai người bọn họ đến trả không vội đem long xà trên bảo tháp thiên địa pháp tắc thu hồi, Sở Phong Miên biến thành đằng xà, đã là mãnh liệt đụng đánh tới. Quanh tại cái này va chạm phía dưới, long xà bảo tháp bị đụng vỡ nát, lăng giữa không trung biến thành vô số kim quang. Trọn vẹn 190 đạo thiên địa pháp tắc bay ra. Ngay tại cái kia Niết Bàn Long Quân, Bạch Vô Tình trước mặt, Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên lăng không bắt tới. 190 đạo thiên địa pháp tắc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Ở một bên cổ pháp đảo chủ, nhìn thấy một màn này, hắn đang nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt, đơn giản liền là đang nhìn hướng một cái quái vật. Tam kiếp chân đế liên thủ đối phó Sở Phong Miên, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, thậm chí cùng là tại Sở Phong Miên trước mặt, liền liền toàn thân trở ra đê u làm không được. Sở Phong Miên xuất thủ, đem ba người bọn họ thiên địa pháp tắc, đê u cho thu sạch lấy lại đây. Diệt cho ta tại thu lấy thiên địa pháp tắc về sau, Sở Phong Miên khí thế càng sâu, một chút chính là nhìn về phía Niết Bàn Long Quân. Hán tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo chính là ngưng tụ ra, lấy huyết mạch chi lực, biến thành xé thiên một chảo, trực chỉ Niết Bàn Long Quân. Vậy Niết Bàn Long Quân cơ hồ là trong chốc lát, vậy ngưng tụ ra một đạo long chảo, lăng không chống lại. Thế nhưng là thoáng một cái va chạm, Niết Bàn Long Quân biến thành long chảo, cơ hồ là bị trong nháy mắt đánh nát. Hắn thân thể, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun vô số máu tươi. Nuốt một chiêu đem Niết Bàn Long Quân đánh bay ra ngoài, Sở Phong Miên cũng không có buông tha hắn dự định, thôn thiên bí thuật, lại lần nữa thôi động. Kinh khủng vòng xoáy, bao phủ tại Niết Bàn Long Quân trước mặt. Không đừng có giết ta, chúng ta long tộc bao che nhất, người giết ta thần long đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi, Niết Bàn Long Quân hoảng sợ hô. Hắn danh xưng Niết Bàn Long Quân, liền là bởi vì hắn đã từng trải qua vô số sinh tử chi chiến, tại vô số sinh tử chi chiến bên trong, sống tiếp được, danh xưng Niết Bàn chúng sinh. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt, hắn thật cảm nhận được vẫn lạc nguy hiểm. Thần long đế quốc muốn báo thủ, thì tới đi, tới một cái. Ta liền giết một cái. Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi, lanh khốc vô tình, chiến long chi chảo, chậm rãi rơi xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.